Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 215, trận chiến tại tổ nhện 3, góc truyện audio.com. Ngay tại thời gian mà Rinka cùng quân đoàn vừa rời khỏi hang động, Bỏ Cánh Cam đang phụ trách nhiệm vụ thăm dò tổ nhện đã đi được một đoạn đường thật dài, càng lúc không khí càng lạnh lẽo cùng với âm u, tiếng nước nhỏ giọt xuống, cùng với tiếng bước chân nhỏ nhẹ của lũ nhện khi chúng nhúc nhích. Dư âm từ trận chiến của quân đoàn tựa hồ không làm cho lũ nhện ở khu vực này phải thức tỉnh. Theo Bỏ Cánh Cam quan sát được, số lượng nhện đã giảm nhiều, nhưng thể hình của chúng lại cực kỳ khổng lồ y hết các tòa núi nhỏ. Hang động này cực sâu, giống như nó đã đâm xuyên đến tận tâm của trái đất vậy. Nếu như đặt ở thời đại văn minh như trước, chắc hẳn hang động này sẽ trở thành một trong những kỳ quan của thế giới, sự thần bí của nó đủ để cuốn hút bất kỳ mạo hiểm gia nào. Cuối cùng thì Bỏ Cánh Cam đã đến được điểm cuối của tổ nhện, đến đây, khu vực xung quanh hoàn toàn trống rỗng và rộng rãi, chẳng có một con nhện khổng lồ nào ở đây, Bỏ Cánh Cam nhìn thấy được một vật còn to hơn cả lũ nhện. Vật này có hình dạng như một cái kén khổng lồ, ở xung quanh cái kén còn hàng trăm sợi tơ liên kết với nhau, nâng đỡ cái kén trôi nổi giữa không trung của hang động, nhất là Bỏ Cánh Cam còn nhìn thấy cái kén này đang chuyển động một cách nhịp nhàng, có quy luật. Đây là thứ gì? Người điều khiển nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có vẻ không dám tin cái mà hắn nhìn thấy trước mắt. Hắn nhanh chóng truyền lại tin tức và hình ảnh về cái kén cho người quản lý của trinh sát đoàn, rất nhanh, hắn nhận được một mệnh lệnh rằng hãy điều tra cái kén. Đôi cánh của Bỏ Cánh Cam khẽ động rời khỏi vị trí và hướng đến cái kén, phải đến gần thì nó mới sử dụng một số chức năng điều tra được. Bất kỳ một sinh vật nào khi ở trạng thái ngủ đông, hoặc trạng thái tương tự như thế, chúng nó đều có một đặc điểm chung, đó là vùng bất khả xâm phạm. Trong khoảng thời gian đó, bất cứ một thứ gì, kể cả một sinh vật to lớn hay nhỏ bé như con ruồi, chỉ cần dám xâm phạm vào vùng bất khả xâm phạm đó liền sẽ đánh thức sinh vật đang ở trạng thái ngủ đông. Trong trường hợp này, người điều khiển Bỏ Cánh Cam không hề biết được hắn đang đến gần thứ gì, cứ thế, Bỏ Cánh Cam bay đến gần cái kén khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt ngay khi Bỏ Cánh Cam vừa vượt qua vùng bất khả xâm một, sự chuyển động nhịp nhàng của cái kén liền ngừng ngay lập tức, tựa hồ có một sinh vật khủng bố nào vừa thức tỉnh khỏi cơn ngủ say vì bị làm phiền. Chắc chắn không một sinh vật nào, kể cả con người sẽ có tâm tình tốt khi bị đánh thức thô bạo thế này, nhất là, sinh vật ở trong cái kén còn đang trong quá trình tiến hóa, sự tiến hóa này quan trọng đến nỗi Bỏ Cánh Cam không tài nào hiểu được. Xẹt, màng kén bị một vật dài và sắc bén chém ngang, đó là một cái chân nhện khổng lồ, đặc biệt cái chân nhện này có màu vàng lóa mắt, nó tỏa sáng rực rỡ bỏ qua hoàn toàn cái màn đêm của sơn động này. Ngay lúc đó, một đôi mắt đã nhắm nghiền rất lâu mở ra, kèm theo là một tiếng giống giận kinh thiên động địa, luồng sóng âm bắn đi với tốc độ kinh hồn, nó va đập vào thành động làm chúng vỡ vụn như cặn bã, Bỏ Cánh Cam chịu trực tiếp sức mạnh khổng lồ này khiến nó bị nghiền thành phấn vụn. Không xong rồi, người điều khiển hoảng hồn nói và truyền đi hình ảnh cuối cùng cho cấp trên, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết bởi vì hắn vừa chắc rằng mình đã đánh thức. Góc truyện audio.com, một sinh vật khủng khiếp và làm nó tức giận, các con nhện khổng lồ ở gần đó còn đang ngủ say bị luồng sóng âm đánh trúng, thân thể rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, sau đó chúng liền hiểu rõ được thứ gì vừa thức tỉnh. Gào, hàng trăm con nhện khổng lồ gầm lên với lửa giận ngập trời. Chúng nó đã nhận ra được vương của chúng đã bị ngắt đi quá trình tiến hóa đến một thực thể mạnh hơn. Và ngay tức khắc chúng liền tập trung thẳng vào quân đoàn Gaia cùng với Rinka. Bất thình lình khí tức của mỗi con nhện đều đạt đến tam dương trung kỳ trở lên. Nếu bọn chúng mà tấn công ra bên ngoài thì đó không khác gì một tràng tai kiếp lớn. Hàng trăm con nhện gào thét rời khỏi, mục tiêu của bọn chúng là tiêu diệt những con mồi nhỏ bé đáng hận này. Đi sau cùng là một con nhện, nó không to hơn lũ kia là bao nhiêu, nhưng toàn thân của nó đều có màu vàng tạo ra một cảm giác cứng cáp. Con nhện này bất động bởi vì nó còn phải ổn định vì quá trình tiến hóa bị kết thúc đột ngột. Chết tiệt, đại gia hỏa bị đánh thức rồi. Người thanh niên đang hấp thụ tinh thể tiến hóa bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn không chần chờ dù chỉ đến một giây, thân thể của người thanh niên này biến thành một vệt bóng đen biến mất ở trong màn đêm, nếu nhìn kỹ có nhiều viên tinh tiến hóa cũng bị vệt bóng đen này cuốn theo. Người thanh niên rời khỏi hang động, hắn dùng tốc độ cực nhanh, nhưng luồng sóng âm đã bắn tới va chạm vào hắn, mặc dù ở trạng thái của năng lực tiến hóa, nhưng người thanh niên này vẫn bị thương nặng vì luồng sóng âm kia thực sự mạnh lắm. Chết tiệt, ta còn chưa hấp thụ đủ, là tên khốn kiếp nào ăn gan cọp dám đánh thức nó vậy? Không, gan cọp không đủ để làm chuyện điên rồ này. Trời đánh nó, người thanh niên hậm hực, hắn liên tục mắng thầm ở trong lòng. Vất vả lắm hắn mới lẻn vào được phòng để tinh thể tiến hóa rồi lén lút hấp thụ. Mỗi lần lấy lên một viên tinh thể tiến hóa, hắn cẩn thận từng ly từng tí để tránh cho lũ nhện kia phát cuồng. Nhờ vào năng lực tiến hóa cộng với tập tính của loài nhện, hắn gần như vô hình trong mắt lũ nhện, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp so với con đại gia hỏa kia, nếu như đại gia hỏa không ngủ say, nó sẽ phát hiện ra được hắn đang trà trộn vào tổ nhện. Vì thế, người thanh niên điều tra một phen, biết được đại gia hỏa kia ngủ say, hắn mới có can đảm xâm nhập vào tổ nhện. Thế mà chưa hấp thụ được gì nhiều, đại gia hỏa đã thức tỉnh còn giận dữ ngập trời nữa chứ, thật là xui xẻo mà. Người thanh niên than dài thở ngắn, mắt hắn thấy được cửa hang, sau đó người thanh niên rời khỏi hang động. Không ổn, Thành Vũ quan sát ở xa thấy được quân đoàn Gaia chiến đấu với lũ nhện, tình hình khá an toàn, lại không ngờ được dị biến xuất hiện. Lúc này, lũ nhện đã bao trùm thị trấn, số lượng kinh khủng lên đến hàng trăm ngàn con, một số thành viên của quân đoàn Gaia không chạy khỏi tầm ảnh hưởng của sóng âm, bọn họ bị trùng kích nghiêm trọng, tinh thần hỗn loạn rồi rơi xuống mặt đất. Mà hàng ngàn sợi tơ đang bắn tới, nếu như không có ai giúp đỡ, thì các thành viên đó sẽ bị trói lại, sau đó, cái mà họ đối mặt sẽ rất tàn khốc. Hừ, Thành Vũ sao có thể trơ mắt đứng nhìn, thánh dực xuất hiện ở lưng của hắn, rồi vỗ một cái, Thành Vũ bay đến quân đoàn gai nhanh như cắt. Hỏa diệt trường, Thành Vũ đánh ra một đòn, linh lực sôi trào, ngưng tụ thành một bàn tay. Góc truyện audio.com, khổng lồ trên đó còn có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độ rất cao. Đây là một trong những kỹ năng mà Thanh Vũ học được khi quản lý hai vương quốc các quốc gia có nhiều quyền công pháp, Thanh Vũ đã học được loại công pháp này từ trong đống đó. Bàn tay hỏa diễm lao thẳng đến những sợi tơ nhện, cả hai va chạm vào nhau, bởi vì lửa khắc chế tơ cho nên hàng ngàn sợi tơ bị thiêu đốt thì khí thể rồi bay mất. Thanh Vũ phất tay một cái, dùng linh lực nâng đỡ quân đoàn Gaia, giữ họ vững vàng ở không trung. Giáo hoàng, nguy hiểm. Giọng nói của Rinka đột ngột vang vào tai của Thanh Vũ, hắn liền chú ý xung quanh ẩn dưới hàng ngàn sợi tơ vừa bị đốt cháy kia, đó là bốn cái lưới nhện khổng lồ được bắn ra từ bốn con nhện đạt đến cảnh giới Tam Dương Trung Kỳ. Lúc này, bọn chúng bị mũi tên của Rinka làm bị thương, không thể không ngừng tấn công, nhưng bây giờ chúng đã khôi phục được vài phần, nhất là bọn chúng nhận ra giọng của luồng sóng âm kia, vương của chúng bị thức tỉnh, một cỗ lửa giận thiêu đốt điều khiển cả thân thể của bọn chúng. Nhận thấy đòn tấn công từ bốn con nhện cùng tu vi, Thanh Vũ không dám khinh thường, trở tay liền đánh ra bốn trường để ngăn lại. Sức mạnh của hai bên gần như là bằng, thế là hai loại lực lượng trùng kích ở trên không tạo ra một luồng sóng chấn động lan ra tứ phía. Bốn con nhện không dừng lại ở đó, trong mắt của chúng, những tên nhân loại nhỏ bé này cực kỳ đáng hận, cho dù bọn chúng chết cũng phải giết sạch lũ nhân loại này, tội ngăn cản quá trình tiến hóa của vương là một tội lỗi không thể nào bù đắp được. Chúng dùng tám cái chân chắc khỏe để nhảy lên không trung, hai cái càng ở miệng táp đến Thanh Vũ. Thanh Vũ thấy thế, hắn liền bay lên cao, mang theo những thành viên của quân đoàn Gaia. Tốc độ bắn lên của bốn con nhện rất nhanh, chúng nhào đến, lại không bắt được Thanh Vũ, nhưng chúng đánh rơi nhiều cái kén rớt xuống đất. Thanh Vũ nào có thể lo được hết vài trăm người mà hắn mang theo, nhất là mỗi người đều cách xa nhau, khiến hắn càng khó điều khiển hơn, Thanh Vũ có lòng nhưng lại vô lực, chỉ đành bỏ lại vài cái kén rơi xuống mặt đất. Mà Mai đang đứng trên bầu trời và nhìn xuống dưới với tâm trạng sợ hãi, luồng sóng âm cùng với tiếng gào thét quá khủng bố, may mắn thay, Mai không nằm trong vùng chấn động đó. Khi Mai nhìn xuống dưới quan sát Thanh Vũ cứu lấy các thành viên của quân đoàn, bất ngờ rằng, một cái kén đã vỡ vụn lộ ra một người trong đó, Mai nhìn thấy được khuôn mặt này, hai mắt trừng ra không thể tin được. Cách chương.